Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đem hắn cho ta bắt lại. 11, thiêu nhà ở, cư nhiên còn dám xuất hiện ở đại gia trước mặt. Phản rồi, không hảo hảo trị trị hắn. Như thế nào ở đại gia trước mặt tạo chính mình uy tín? Dẫn đầu nam nhân chỉ vào Lê Ca, đem hắn cho ta bắt lại. Lê Ca nghe được thanh nhi, đảo qua đi liếc mắt một cái, mùa hạ phong nhiệt. Nhưng kia liếc mắt một cái đảo qua tới, lại như nửa cái thân thể vào bắc cực, hắn thanh âm tạp đến một nửa, mặt sau tự hư hư phát run, khí thế một nhược, Lê Ca rời đi tầm mắt, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình sợ hắn làm cái gì. Hiện tại nơi này chính mình lớn nhất, nhiều người như vậy nghe hắn. Lê Ca còn có thể đem chính mình ăn không thành. Hắn lập tức túc sắc mặt. Ngươi tên là gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Lê Ca vốn là không muốn đi nơi nào. Nàng tầm mắt rơi xuống thôn trưởng trước mặt. Chuẩn xác mà bắt lấy hắn đáy mắt một tia kinh ngạc. Từ sau câu môi cười, ngươi vừa mới chạy cái gì? Nàng hỏi, vội vã tới hãm hại ta. Thôn trưởng vốn định nàng bất tử. Vừa mới về điểm này cũng có thể làm nàng hoặc nhiều hoặc ít bị thương một chút. Nhưng xem trước mặt người này, trừ bỏ trên người có điểm ướt ở ngoài, sắc mặt thong dong, hơi thở vững vàng, bị thôn trưởng hãm hại, liền nửa điểm kinh hoàng đều không có. Ngược lại một bộ hoàn toàn không để bụng bộ dáng, Lê Ca chiều thôn trưởng đi tới. Hắn cường trang trấn định, ngươi nói cái gì, ngươi phóng hỏa thiêu từ đường. Còn nói ta hãm hại ngươi, thấy Lê Ca còn ở tiếp tục lại đây, dẫn đầu nam nhân chiêu hai người, tiến lên ngăn trở nàng, ngươi đối với ngươi phóng hỏa thiêu từ đường sự, còn có cái gì giải thích? Lê Ca bước chân một đốn, tầm mắt sốt cuộc rời đi, ban thưởng mà nhìn dẫn đầu nam nhân liếc mắt một cái, hắn bị cái này ánh mắt xem đến cả người không? Thoải mái. Chính nghiến răng tính toán giáo huấn một chút Lê Ca khi kia nam đâu. Phía trước có ba người tới, đều nhìn đến thôn trưởng vào từ đường. Kia ba người đâu, người không thể cái gì cũng không biết, liền nghe người khác vu oan hãm hại a. Có hay không đầu óc, có hay không, dẫn đầu nam nhân một ngốc, muộn đốn hai giây mới phản ứng lại đây. Nhớ tới này cha, cũng vội vã kêu, người khác đâu. Lê Ca tầm mắt ở chung quanh quét một vòng, cũng không có nhìn đến người kia, bất quá nhìn không tới không quan hệ. Còn có hai cái, nàng tầm mắt tỏa định ở trong đám người cho nhau nâng hai người. Khẽ nâng cằm, hỏi bọn hắn, nói kia hai người có chút không dám nhìn Lê Ca, chỉ là bị như vậy nhìn chằm chằm. Liền cảm thấy chính mình trên người lại lần nữa đau lên, hai người âm thầm trao đổi cái ánh mắt một. Cái nói, đây là một cái hảo thời cơ, có lão đại cho chúng ta chống lưng đâu. Một cái khác nói, đúng vậy, không thương cái kia ngẩng đầu. Ta không biết, ta không có đã tới. Bị thương cái kia, ta thấy được, thôn trưởng xác thật lại đây. Còn cùng hắn xảo một trận, không bị thương cái kia đột nhiên sửng sốt, sợ ngây người nhìn về phía hắn, hắn xin lỗi mà cười cười. Chiều Lê Ca khập khiễng mà đi qua đi kia, kia cái gì, có thể hay không cũng cho ta gia nhập các ngươi trận doanh. Vừa mới kia một tay, như vậy trọng, bị thương nam nhân lập tức minh bạch, người này không phải dễ chọc hơn nữa tuy rằng đội ngũ chỉ có hai cái. Nhưng Lê Ca lại hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Tuy rằng hắn xuống sân khấu sớm, nhưng có thể cùng thôn trưởng ở bên trong ma lâu như vậy. Còn làm thôn trưởng tận hết sức lực mà hãm hại, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, nói không chừng cái gì đều đã biết. Giờ này khắc này, đúng là hắn lập công, ôm đùi cơ hội tốt, dẫn đầu nam nhân mặt đều đen, hắn khó có thể tin mà nhìn về phía bị thương nam nhân. Ngươi nói cái gì, phía trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, có thể hay không tha thứ ta sai, ngươi xem ngươi đánh cũng đánh. Lê Ca không sao cả, có thể, hắn sắc mặt đốn tùng, khập khiễng mà đứng ở Lê Ca phía sau, trên chân đột nhiên bị cục đá một vướng, mắt thấy liền phải té ngã, Bên cạnh người Tô Trường Thanh giơ tay chụp tới, giống vớt tiểu kê dường như đem hắn vớt trở về. Động tác nhẹ nhàng thành thạo, hoàn toàn không có lúc trước làm bộ nhu nhược bộ dáng nam nhân. Ngoặc kép, may mắn, nguyên lai hai cái đều là che giấu đại lão, may mắn hắn dài quá đôi mắt. Lê Ca nhướng mày nhìn về phía dẫn đầu nam nhân, ngươi nghe được, này nhưng không liên quan ta sự. Dẫn đầu nam nhân nhìn về phía một cái khác. Ngươi nói, là chuyện gì xảy ra? Bị như vậy trực tiếp bán đứng. Hắn giờ phút này mặt khí thành gan heo hồng, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lại không cẩn thận chạm được Lê Ca đầu tới, nhẹ nếu phi vũ, lại như thử ánh mắt, sau lưng tê dần, gian nan mà nuốt yết hầu lung. Ngoặc kép, ta thấy được vẫn là không cần chọc hắn đi, vạn nhất bị theo dõi liền không hảo. Thôn trưởng mặt tức khắc xanh mét. Hắn trầm giọng nói, này không tính, hắn vừa mới rõ ràng nói không có, hiện tại lại nói có, nói không chừng là bị cái gì uy hiếp. Dẫn đầu nam nhân tự nhiên cũng không tin, hắn gật gật đầu, ngươi có phải hay không bị Lê Ca uy hiếp, ngươi nói ra, từ ta vì ngươi chống lưng. Nam nhân nhìn mắt dẫn đầu người, lại nhìn mắt Lê Ca, nửa một lát, do dự dự đang muốn mở miệng, bị thương nam nhân tới rồi an toàn trận doanh, lập tức buông ra, ai, ngươi tình hình thực tế nói bái, bằng không giống ta giống nhau đổi cái trận doanh. Có đại lão che chở, không cần sợ. Hắn nhìn bị thương nam nhân liếc mắt một cái, có chút khí, này chó con, cư nhiên lừa hắn. Bị thương nam nhân bị như vậy vừa thấy, cũng có chút ngượng ngùng, ta đây không phải cho rằng ngươi nói giỡn đâu sao, trực tiếp bị người ném ra tới, còn dám nói dối, ngươi kia không phải tìm đường chết sao. Hắn đốn giác có điểm đạo lý, lúc sau lại nghe bị thương nam nhân nói thất thất bát bát. Lại nghĩ vừa mới bị thương nam nhân nói muốn vào, Lê Ca xác thật không có phản đối. Một bộ hoàn toàn mặc kệ bộ dáng, hẳn là sẽ không mang thù. Lúc này, Lê Ca lại lười nhác mà bổ thượng một câu. Người của ta che chở cũng không có cố ý làm ra khí thế tới. Lại kêu hắn trong lòng mạch nhất định, hắn lập tức gật gật đầu. Là thật sự, ta nhìn đến thôn trưởng đi vào, ta đi kêu thôn trưởng, ta nhớ rõ nhưng rõ ràng. Hắn lay lay mà đem sở hữu trải qua thuật lại một lần. Dẫn đầu nam tử càng nghe mặt càng hắc, này thì em chuyện gì? Hắn quay đầu, trầm khuôn mặt hỏi thôn trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muốn hãm hại? Thôn trưởng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nguyên bản hắn cho rằng này hai người bị Lê Ca như vậy đối phó rồi. Trong lòng xác định vững chắc chán ghét hắn. Không cần thôn trưởng riêng nói, cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Nhưng, hắn khẽ cắn môi, chính mình nói qua nói. Thế nào đều đến tiếp tục nói tiếp. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa. Ta là thôn trưởng, ta sẽ hãm hại người sao? Ta xem là này hai cái tiểu huynh đệ bị hắn uy hiếp. Các ngươi không cần sợ, nhiều người như vậy ở chỗ này, mọi người đều sẽ vì các ngươi chống lưng. Hai người lại là dị thường kiên trì. Không, chúng ta nói đều là thật sự. Dẫn đầu nam nhân mặt càng ngày càng đen, hắn nuốt giọng nói. Tóm lại ta không có làm qua. Bất quá trường hợp lại bởi vậy rằng co xuống dưới. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Ai cũng nói bất quá ai. Lê Ca đơn giản mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Các ngươi là ai thông chi lại đây? Mới vừa cháy không bao lâu liền tới đây. Bọn họ chẳng lẽ dài quá một đôi tạp tư lan mắt to. Liếc mắt một cái vạn dặm không thành. Hết chương.